Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 62, rất mất mặt. Gocchuyenaudio.com. Nhị ca của Ngụy Tỉnh lão thần tại tại ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Người hầu Hàn phủ có một phần là được Ngụy gia phái tới. Đối Ngụy Túc cũng nhận thức, gặp nhị thiếu gia đến đây, vội vàng bưng trà rót nước, ân cần vô cùng, Ngụy Túc đợi so với tại nhà mình còn thoải mái. Trong đầu đang nghĩ ngợi, hiện tại tiểu đệ của mình đang như thế nào giáo huấn Hàn Thiên Long kia đi. Cửa liền cấp phù vù vọt vào một người, nhìn cũng không liếc hắn một cái liền hướng trên lầu đi lên. Ngụy Túc nguyên bản cũng không có để ý, có thể làm cho mấy người tiểu đệ trông cửa kia cho vào nhất định là người Thiên Long Bang. Thân phận của hắn đặc thù, vốn không nên tiến Hàn gia, hiện tại lại càng không nên cùng những người này nhất quan hệ. Nhưng là, hảo có chết hay không? Ngụy Túc thật muốn oán trách chính mình thị lực tốt như vậy làm cái gì? Mẹ nó, tiểu tử kia ôm đẩy đạo cụ là chuyện gì xảy ra? Chậm đã, tiểu tử, lại đây, Ngụy Túc ngồi ở trên ghế salon, hướng A Tử ngoắc ngoắc ngón tay. A Tử sững sờ, người này hảo nhìn quen mắt a, khi nào thì gặp qua. Nghĩ nghĩ, trên lầu Ngụy Tỉnh đang chờ đi, hiển nhiên tại trong lòng A Tử, Ngụy Tỉnh dâm uy nếu so với Ngụy Túc nghiêm nặng hơn. Gặp người này mặc danh kỳ diệu ngồi trong đại sảnh Hàn gia. Còn kêu mình không khách khí như vậy, nghĩ đến địa vị hẳn là không nhỏ, không nghĩ đắc tội với người này. Xin lỗi, cười cười, nói, vị đại ca kia, chờ, tiểu đệ lên trước đi đưa cái đồ vật này nọ. Ngụy Túc nhíu mày, hắn tại N thị là quan quân cao nhất trong quân đội. Trên cơ bản hắn nói cái gì thuộc hạ đều là bật người cúi chào sau đó kiên quyết chấp hành. Đây là lần đầu tiên có tên dám kéo dài. Còn là một tiểu hỗn tử, lưu manh, Ngụy Túc cảm giác mới mẻ, từ từ đứng lên, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, đi hướng A Tử trong lòng bỗng dưng giống như bị mắc cái gì. Không tự giác từng bước lùi sau, thầm nghĩ không tốt, đụng tới ngạnh cha, vị đại ca kia, tiểu đệ thực có việc gấp, đại tẩu nhà ta đang chờ đi, hoàn hảo không uống trà, nếu không Ngụy Túc tuyệt đối phun ra. Cái gì mà đại tẩu nhà ta, rất không thích hợp với tiểu đệ nhà mình, hoàn hảo lão gia tử không có nghe, bằng không mặc kệ tiểu đệ có không đói bụng, trước đè ép phản công rồi nói sau, chỉ sợ đem Hàn Thiên Long biến thành bệnh lia dương cũng nói không chừng. Bất quá tên côn đồ này nói đó đạo cụ là tiểu đệ muốn, không khỏi lại nhíu mày, tuy rằng Hàn Thiên Long kia thiếu đánh. Nhưng huynh đệ nhà mình cho tới bây giờ tâm lý bình thường a. Mấy huynh đệ cũng không có thích ở trên giường sử dụng bạo lực. Này không tốt lắm đâu. Có vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh a tiểu đệ. Cấp bản tướng, bổn thiếu gia lại đây. Nói xong, không để hắn cự tuyệt. Một tay mang theo cổ áo A Tử xách đến sofa kia. A Tử nổi giận trong bụng. Hắn hiện tại dù gì cũng là một đại ca đường khẩu. Bị người xách như con gà con, truyền ra đi mặt mặt a, nghĩ cắn răng một cái. Đắc tội phải tội, đại ca đã biết, hẳn là cũng sẽ không trách hắn. Hơi hơi quỳ gối, chuyển cái thân, bạo đá ra đi, Ngụy Túc hơi thiêu mi. Còn dám động thủ, có ý tứ, A Tử đá ra đi một cước này lực đạo đều không phải là rất lớn. Hắn thầm nghĩ khiến Ngụy Túc buông hắn ra mà thôi, không nghĩ đả thương người. Kia biết, chân còn không có tới gần mặt Ngụy Túc một thước, đã bị một tay lớn bắt lấy. A Tử sắc mặt đông cứng, tốc độ phản ứng thật nhanh, lấy kinh nghiệm đánh nhau của hắn. Tốc độ theo kịp đều là trực tiếp nâng cánh tay đỡ một cước đã biết trước. Sau đó ra lại chiêu, người này lại ngược, trực tiếp liền bắt được. A Tử giật giật chân. Sắc mặt càng đen, thế nhưng thu không trở lại, ngẩng đầu nhìn lại, Ngụy Túc thần sắc như trước tựa tiếu phi tiếu, nghĩ so với bộ dáng A Tử vẻ mặt đỏ lên, thoải mái vô cùng, tiểu tử, theo ta động thủ, ngươi còn kém mấy trăm năm, vị đại ca kia, tiểu đệ đắc tội, nhưng tiểu đệ thực có việc gấp, không phải cố ý mạo phạm, đại ca coi như cấp Hàn lão đại một cái mặt mũi. Thả tiểu đệ bồi tội cho ngài. A Tử đã thực chịu thua, đánh đánh không lại, chỉ có thể nâng Hàn Thiên Long ra. Nghĩ người này lại đây phải là cùng Thiên Long Bang có sinh ý muốn nói. Mặt mũi Hàn Thiên Long hẳn là sẽ cho. Nào biết, tính toán của hắn lại gọi lộn số. Ngụy Túc như trước không buông hắn ra. Một tay như trước xách cổ áo hắn. Một tay kia cũng không buông chân A Tử. Chỉ thấy A Tử mặt đen lại kim kê độc lập nhảy dựng đi theo Ngụy Túc hướng tới sofa kia. Tới sofa rồi, Ngụy Túc vì tay đem người đẩy qua. A Tử trực tiếp cả người ngã trên ghế salon. Đạo cụ trong lòng tàn đầy đất. Ngụy Túc chân bắt chéo. Nhàn nhàn nhìn, mấy thứ này trước hết vứt đi. A Tử xoa cổ chân nhe răng trợn mắt. Hôm nay hắn là khó. Còn thua tại nhà lão đại của mình. Ai, đại tàu A, ngươi muốn trấn thê cương khi nào thì không được. Cố tình muốn kiếm hôm nay A, A Tử biết. Bản thân hôm nay là không thể đi lên. Ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Túc sofa bên kia. Chỉ thấy người này tuy rằng mặt mang bộ dáng tươi cười tao nhã. Nhưng A Tử lại mơ hồ cảm thấy được người này tựa hồ không giống như là người lăn lộn trên đường. Bởi vì một thân chính khí kia không là một hắc băng có thể có. Tựa như đại tàu vậy, cho dù vẫn ngốc ở trong bang, đại tàu trên người như trước không có phỉ khí của đám hỗn tử. Mà là khí chất cao quý tao nhã của đại gia tộc mà ra. Mà trước mặt người này lại cùng đại tàu bất đồng. Người này sinh ra một cỗ chính khí mà đám hỗn tử ghét nhất. Nghĩ gì thế, Ngụy Túc tinh thần chán nản, chỉ có thể lấy A Tử giết thời gian. Trong lòng nghĩ tiểu đệ như thế nào còn không xuống dưới. Đạo cụ không đưa lên đi, giáo huấn chuẩn bị từng quyền đến ra. Cũng đúng, thống khoái như vậy, là phương thức nam tử Hán giải quyết vấn đề. Vị đại ca này lăn lộn ở đâu? A Tử bắt đầu hoài nghi lai lịch của Ngụy Túc, trong mắt co lỗ chuyển. Tại Ngụy Túc xem ra chính là một bộ Hán gian lấm la lấm lét. Ngụy Túc nhếch khóe miệng, thẩm vấn ta, ách, đương nhiên không phải. A Tử khóe miệng run rẩy, ngài dám nghênh ngang ngồi trong phòng khách nhà lão đại, cho dù là mẩu giấy ta cũng không dám thẩm vấn ngài a, xem ngài lời này nói. Tiểu đệ không phải có nhiều đắc tội sao? Hôm nào hảo đến nhà bồi tội a. Ngụy Túc cười khẽ, đến nhà, chỉ sợ đại môn Ngụy gia ngươi đều nhìn không tới. Lão đại nhà ngươi bình thường đều làm những thứ gì? A Tử hơi ngẩn người, gãi gãi đầu, giả bộ đặc biệt vô ích nhìn về phía Ngụy Túc, thật cẩn thận hỏi, thẩm vấn ta. Ngụy Túc cười ha ha, tên côn đầu có ý tứ. A Tử gặp Ngụy Túc nở nụ cười, cũng vô vị cười theo. Trong lòng lại đắc ý cực kỳ, muốn từ lão tử nói lời khách sáo. Không, ngay cả lời nói khách sáo đều không tính là. Trực tiếp hỏi, lão tử nói cho ngươi biết mới có quỷ. A, đang lúc Ngụy Túc nghĩ như thế nào tiếp đón A Tử. Trên lầu liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. A Tử cả kinh từ trên ghế salon phóng lên. Này, đây không phải là thanh âm của lão đại sao? Sau đó chợt nghe gặp thanh âm thùng thùng thương thương. Hàn Thiên Long cũng không biết là như thế nào từ cầu thang cao thấp tới. Dù sao cuối cùng là quyệt mông quăng ngã. Mặt sau còn đi theo một cái thân thể cực kỳ tao nhã Ngụy Tỉnh. Mang theo vẻ cười làm cho người ta như mộc xuân phong. Cùng Hàn Thiên Long hoàn toàn tương phản. Tư thái cao quý đi xuống thang lầu. Tỉnh tỉnh, ta thật là oan uổng. A Tử trừng mắt, há miệng mở ra lại khép lại, nửa ngày không toát ra một chữ. Này rất mất mặt a, rất mất mặt a. Bị đạp xuống lầu, còn không dám đánh trả. Cách chương.